Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2333, chương 2333, thành thần biện pháp. Lăng Tiêu bảo điện chi lên, Diệp Lăng cứ như vậy nhàn nhạt cười, nhìn đế vị chi lên, viền mắt sớm đỏ bạch mai, mà sau nhún vai, lúc này đây, ta sẽ không lại làm cho hối hận của mình. Đế vị chi lên, Bạch Mai tự lầm bầm nói đạo, mà sau trực tiếp đứng dậy, đem trên người đế bào vẩy một cái, hướng Diệp Lăng chậm rãi đi tới, dẫn ta đi, cả đời này, ta không muốn lại hối hận. Bạch Mai, kiên nghị không gì sánh được, mà Diệp Lăng tắc thì là mỉm cười, quay đầu phủi hạ mọi người, lập tức chỉ một điểm, chỉ hướng Trung ương Tử Vi Đại Đế. Mới thiên đình chi chủ, liền đi, nói xong, Diệp Lăng trực tiếp mang theo Bạch Mai phóng lên cao, biến mất ở hư không bên trong, mà Lăng Tiêu bảo điện bên trong, mọi người toàn bộ đều ngẩn ra, nhìn Diệp Lăng cùng Bạch Mai bối ảnh, làm sao cảm giác được có chút mộng ảo đây, cái này bà, đem, khai thiên tích địa tới nay vị thứ nhất nữ hoàng cho lừa gạt. Mà Trung ương Tử Vi Đại Đế cũng là khóe miệng co quắp rút ra. Chính mình cũng thật tốt số quá đi. Bị Diệp Lăng thuận tay chỉ một cái. Dĩ nhiên cũng làm thành mới thiên đình chi chủ. Kháo tìm vận may nữa à, đây là hư không bên trong. Diệp Lăng bên cạnh Bạch Mai. Ngọt ngào mà cười cười. Nhìn gò má Diệp Lăng. Đó là khuôn mặt vui mừng cùng từ trong thâm tâm ngọt ngào. Lúc này đây, ta cũng sẽ không bao giờ làm cho hối hận của mình. Chặt đứt tơ tình, ta muốn lần nữa cầm trong tay của mình. Cả đời này, cả đời kề cận ngươi. Bạch Mai hơi vừa cười vừa nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn cuối cùng, vẫn là phóng không hạ Bạch Mai. Cũng là đến thử một lần cuối cùng. Dù sao chi về sau, Diệp Lăng sẽ muốn làm pháp thành thần đi cứu Mạc Tinh. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đến, Bạch Mai dĩ nhiên sẽ như thế sạch sẽ gọn gàng cùng hắn trực tiếp ly khai. Từ bỏ không biết bao nhiêu người thấy thèm thiên đình chi chủ đế vị. Tam giới lôi vực lôi cung, trước mặt mọi người nữ nhân chứng kiến Diệp Lăng mang theo Bạch Mai trở về chi về sau. Chút nào không có nửa điểm kinh ngạc, đều là khẽ mỉm cười. Diệp Viêm, Diệp Bình. Các ngươi hảo hảo tu luyện đi, quãng đường còn lại, cần nhờ chính các ngươi đi. Phụ thân hy vọng các ngươi có thể bằng vào cùng với chính mình lực lượng. Phi thăng tới tam thập tam ngoại thiên, Diệp Lăng xem cùng với chính mình nhi nữ con cháu chậm. Rãi nói đạo, bọn người kia đều là gật đầu. Đặc biệt Diệp Lăng tôn tử tôn nữ cùng với càng nhiều hơn tiểu bối. Nhìn Diệp Lăng nhãn thần, đây tuyệt đối là mang theo kính ngưỡng cùng kích thích, trong mắt tỏa ánh sáng, bọn họ lão tổ Diệp Lăng, nhưng là tam giới đệ nhất thiên tôn A, một người độc giết hàng lâm đến tam giới thần, đem toàn bộ tam giới cứu trở về, công đại với ngày, đi nha, vừa nói chuyện, Diệp Lăng mang theo mọi người cùng với phân thân, phi thẳng đến viễn phương lao đi. Mà hư không bên trong trực tiếp bị Diệp Lăng xé mở một đạo nứt khe. Đám đông thân ảnh nuốt trọn. Tam thập tam ngoại thiên. Lôi cung bên trong. Diệp Lăng trở về thứ ba ngày. Diệp Lăng mang về nhiều như vậy chủ mẫu. Không có gây nên bất kỳ kinh ngạc hoặc chấn động lay động. Ai cũng biết. Diệp Lăng khác không nhiều lắm. Liền nữ chủ nhiều. Nhưng là. Bạch Mai đến. Thật ra khiến có vài người hơi có chút kinh ngạc, dù sao Bạch Mai nhưng là thiên đình chi chủ, khai thiên tích địa vị thứ nhất nữ đế A. Diệp Lăng trong biệt viện, Diệp Lăng cùng con chó vàng, điểu ra, ngồi ở trong sân trước bàn đá. Con chó vàng hiện nay huyễn hóa người hình người, tựa hồ quen loại cảm giác này. Đại hoàng tiền bối, trước ngươi nói. Coi như là không có thần căn cũng có thể thành thần. Không biết là loại nào biện pháp. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng hướng con chó vàng nói đạo. Đại Hoàng gật đầu, chẳng qua trên trán cũng là thêm mấy phần nghiêm túc. Muốn thành thần, nhất truyền thống phương pháp vẫn là dựa vào thần căn, nhưng sau đang đột phá thời điểm luyện hóa, thần căn sẽ trực tiếp hàng hạ thần tính để cho ngươi thành thần. Nhưng là, ta theo Diêm La Vương tung hoành tinh không lâu như vậy, nhưng cũng đã nghe qua những thứ khác thành thần biện pháp. Có một dạng biện pháp, chính là cảm ngộ mênh mông tinh không trong quy tắc, nhưng sau mênh mông tinh không hội cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, đưa ngươi trực tiếp lôi đi thành thần. Một loại khác biện pháp, liền là chân chánh tìm hiểu thấu đáo sinh tử, nhưng sau khám phá trước mắt thế giới, mượn loại đáng sợ này lực lượng, một bước đăng thiên. Nhất loại sau biện pháp là khó khăn nhất, cũng chỉ xuất hiện ở quá truyền thuyết trong, chính là dĩ lực chứng đạo. Con chó vàng chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, tâm không khỏi tự chủ run rẩy. Cái này ba loại phương pháp cũng đều khó tới cực điểm a. Loại thứ nhất, ở tam giới cảm ngộ đến mênh mông tinh không quy tắc, cái kia hoàn toàn chính là vô nghĩa. Cách xa như vậy, hoàn toàn thì không phải là một cái vị diện, làm sao cảm ngộ. Loại thứ hai, càng thêm khó khăn, tu vi càng sâu, càng là có thể cảm ngộ đến sinh tử thần bí. Bất kể là tiên đế, hay hoặc giả là thánh nhân, lại hoặc là thần, kỳ thực vẫn luôn đang không ngừng tìm hiểu sinh tử. Lấy này tới thuế biến chính mình, càng ngày càng mạnh, chân chính tìm hiểu thấu đáo sinh tử, gần như không thể có thể, mà dĩ lực chứng đạo. Cái này hãy để cho Diệp Lăng có một chút ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước hắn thành thánh, nhưng chỉ có dĩ lực chứng đạo a. Như vậy thành thần có phải hay không cũng có thể. Cái này dĩ lực chứng đạo ta cũng đã nghe nói qua. Chẳng qua ở ta truyền thừa lại ký ức bên trong, cái này biện pháp gần như không thể có thể. Không ai có thể phá thần cảnh gông cùm xiềng xiếc. Cho nên, cái này biện pháp hay là thôi đi. Điều ra ngồi xổm Diệp Lăng bả vai đã nói đạo. Lắc đầu, Diệp Lăng nghe nói như thế, tâm tức thì chìm xuống, mà sau sâu hấp một hơi, cắn răng, khó khăn như thế sao? Kỳ thực, ta còn biết một cái khác biện pháp. Đột nhiên, Điều ra nhếch miệng nở nụ cười. Những lời này làm cho Diệp Lăng trực tiếp tinh thần, liền vội vàng xoay người nhìn trên bả vai Điều ra. Ngươi là Bỉ Ngạn Cung người, như ngươi có thể liên lạc với Bỉ Ngạn Cung đại năng, như vậy có thể bọn họ sẽ thi triển ra đại thần thông, đem ngươi kéo đến mênh mông tinh không. Một ngày kéo đến mênh mông tinh không bên trong, như vậy dựa vào lấy Bỉ Ngạn Cung thần thông, đưa ngươi lần nữa ngưng tụ thành thần, chắc là không có vấn đề. Bỉ Ngạn Cung, Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Chính mình mặc dù là Bỉ Ngạn Cung người tiếp dẫn, nhưng là làm cho Bỉ Ngạn Cung xuất thủ, vì mình lại tố thần cách, chắc là không thể sự tình. Không có cái gì cống hiến, liền muốn người khác vì mình trả giá, cái này căn bản không thực tế. Được rồi, những thứ khác tạm thời không muốn, có hy vọng tốt nhất, dù sao cũng hơn không có mạnh. Tiếp đó, ta chuẩn bị chính mình đi toàn bộ tam thập tam ngoại thiên đi dạo, nhìn có hay không có thể tìm được gì gì đó cơ hội. Diệp Lăng khe khẽ nói đến, hiện tại thực lực của hắn cơ bản trên lên, không có tinh tiến khả năng, cho nên hắn chuẩn bị khắp nơi đi một chút, nhìn có thể hay không tìm được cái gì cơ duyên. Được, lão ở nơi này nín cũng không có ý gì, đi một chút giải sầu một chút. Con chó vàng gật đầu. Kỳ thực lúc trước hắn nói thành công thần khả năng, cái kia là đang an ủi mình. Cái này vài loại thành thần biện pháp, hầu như đều không có gì tỷ lệ thành công. Thần can bị hủy, phóng nhãn mênh mông tinh không bên trong, có thể lần nữa thành thần, lác đác không có mấy, mà đang ở đệ nhị ngày. Một đạo tin tức tịch quyển toàn bộ tam giới, thông thiên giáo chủ thành thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.